Võng du thiên hạ, chương 7, Hạo Thiên Quân bước đầu thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quang lóe lên, Hoàng Thiên lần nữa xuất hiện trong thôn trường nghị sự, thở ra một hơi, hắn hướng về phía cửa đi tới. Đi ra bên ngoài, Hoàng Thiên không khỏi sửng sốt, lọt vào trong tầm mắt nơi nơi đều là bận rộn Hạo Thiên thôn thôn dân. Vác bó củi kéo vật liệu đá, khiêng cái cuốc đi đi lại lại thôn dân, cảnh tượng rất là náo nhiệt. Thực rõ ràng Hạo Thiên thôn thôn dân lại gia tăng không ít. Trừ bỏ bận rộn thôn dân, thôn trang còn có rất nhiều kiến trúc mới. Y quán, tiệm tạp hóa, doanh binh, hàng rào. Mọi thứ đều đã xây dựng xong xuôi. Hạo Thiên thôn lúc này có thể nói là khác biệt với lúc Hoàng Thiên rời khỏi một trời một vực. Triệu thần SSS cấp nhân tài quả thật không phải bình thường. Bái kiến chủ công, triệu thần lúc này chạy chậm lại đây, khom người chào nói. Hoàng Thiên gật gật đầu, mỉm cười hỏi. Triệu lão, thôn trang phát triển nhanh như vậy, triệu lão ngươi hao tổn không ít sức lực đi. Chủ công, đây là triệu thần lên làm. Ân, Hoàng Trung đâu? Khởi bẩm chủ công, Hoàng lão lúc này chắc đang mang theo binh ở quân doanh huấn luyện. Triệu thần vội vàng mở miệng nói. Không tồi, huấn luyện không thể lơi lỏng, đúng rồi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu binh? Hoàng Thiên mỉm cười, mở miệng nói. Khởi bẩm chủ công, cho tới bây giờ, đã có 10 người. Triệu thần khom người đáp. 10 người, Hoàng Thiên thở dài, rồi sau đó nói tiếp, 10 người liền 10 người đi, binh quý với tinh nhuệ, mà không quý với số lượng. Lúc này mới bao lâu, Hạo Thiên thôn có thể sàng chọn ra 10 người binh lính, còn đều là A cấp, có thể nói cũng không dễ dàng. Hạo Thiên thôn dùng chính là thần cấp kiến thôn lệnh, có thể khiến tư chất tăng lên một giai mới tuyển chọn được như vậy, bình thường thôn trang chắc hẳn không thể làm được. Ít nhất đến bây giờ là không có, thiên hạ hiện tại có duy nhất một thôn. Kiến thôn lệnh phải đợi sau khi người chơi cấp 10 rời khỏi tân thủ thôn, đánh giết boss mới có. Hoàng Thiên nhìn một chút thôn trang thuộc tính hiện tại, hắn hài lòng gật đầu. Hạo Thiên thôn, thiên hạ đệ nhất thôn, thôn dân đổi mới gia tăng 20, lương thực sản lượng gia tăng 20, NPC chiêu mộ tỷ lệ tăng lên 5. Cấp bậc một bậc thôn nhỏ, thăng cấp sở cần điều kiện, thôn dân 200, tiêu hao lương thực 200 đơn vị, bó củi 100 đơn vị, vật liệu đá 100 đơn vị. Xây dựng kiến trúc toàn bộ đạt tới sơ cấp, hiện có thôn dân 90, thần cấp kiến thôn lệnh không giới hạn số lượng, dân tâm 90, trị an 90, thuế suất 0, đề cao thuế suất yêu cầu thôn trưởng tự mình đặt ra. Thuế suất đối với trong thôn thôn dân hữu hiệu, đối ở thôn phụ thuộc lãnh địa hữu hiệu. Quá cao thuế suất sẽ làm cho dân tâm rơi xuống, thôn trang thuộc tính, quân đội binh lính thăng giai xác suất thành công tăng lên 50. Thôn dân tư chất vĩnh cửu tính tăng lên một bậc. Tài nguyên đạt được tăng lên 20, hiện có tài nguyên, lương thực 5.000, gỗ 3.000, đá 3.000, tiền tài 9.956 đồng vàng 434 đồng bạc 234 tiền đồng. Thôn trang kiến trúc, sơ cấp nhà dân, đã xây dựng, sơ cấp tiệm tạp hóa, đã xây dựng, sơ cấp thợ rèn phô, đã xây dựng, sơ cấp tiệm may, đã xây dựng, sơ cấp y quán, đã xây dựng, sơ cấp quân doanh, đã xây dựng, sơ cấp mỏ đá, đã xây dựng. Sơ cấp thị trường, đã xây dựng. Sơ cấp kho hàng, đã xây dựng. Sơ cấp hàng rào, đã xây dựng. Loại kiến trúc khác cần có bản vẽ liền có thể xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn chính bản thân mình thuộc tính, Hoàng Thiên mới hài lòng gật đầu hướng về phía quân doanh đi tới. Tên họ, Hoàng Thiên. Đẳng cấp 50 cấp. Chức nghiệp, sơ cấp võ tướng. Vũ lực trên 60 là sơ cấp, trên 70 là trung cấp, cao cấp trên 80, 90 trở lên là thần cấp. Thân phận, Hạo Thiên thôn thôn trưởng, tư chất A, thôn trang thuộc tính tăng thêm, vũ lực 64, trí lực 60, nhanh nhẹn 70, chính trị 62, thống soái 68, danh vọng 10 vạn, không cần soi, công huân 8 vạn, không cần soi, tiền tài 12 vạn, không cần soi, trang bị long thương, tự do thuộc tính không, toàn bộ thuộc tính đột phá 60, Hoàng Thiên lúc này có thể mạnh hơn so với sơ cấp võ tướng. Quân doanh giáo trường, Hoàng Thiên đứng ở trên đài cao. Phía dưới là Hoàng Trung, Hoàng Tử, cùng với phía sau họ 10 người Hạo Thiên thôn tân binh. Bọn họ toàn bộ là A cấp tư chất ti binh lính, hơn nữa chuyển chức thành binh lính sau đó tuy rằng là không cấp chưa đi ra ngoài luyện binh thăng cấp nhưng bọn họ thuộc tính vẫn là so Hạo Thiên thôn các thôn dân cao hơn không ít. Thôn dân bình thường thông qua quân doanh chuyển chức tiền phí 10 đồng. Võ tướng yêu cầu 1 đồng vàng, Hạo Thiên thôn các binh lính. Ta là Hoàng Thiên, Hạo Thiên thôn thôn trưởng. Hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, rời khỏi quân doanh, làm một người bình thường. Hạo Thiên thôn cũng vẫn sẽ thu nhận các ngươi. Thứ hai là ở lại, vậy phải dùng các ngươi tính mạng bảo vệ chúng ta thôn trang an toàn, bảo vệ chúng ta thân nhân an toàn. Các ngươi lựa chọn như thế nào Hạo Thiên thôn mọi người đều không trách các ngươi. Hiện tại cho ta thấy quyết định của các ngươi, chúng ta nguyện ý ở lại dùng chính bản thân mình hết thảy bảo vệ thôn trang, bảo vệ người thân. Dù chết cũng không hối tiếc. Đúng vậy, 10 tên binh lính cao giọng hô lên, vài ngày sinh hoạt ở đây, bọn họ đã coi Hạo Thiên thôn là nhà mình. Như vậy bảo vệ thôn trang là việc đương nhiên. Tốt, các ngươi quả nhiên không phụ ta kỳ vọng, các ngươi chắc chắn sẽ là chúng ta Hạo Thiên thôn binh lính ưu tú, dũng cảm nhất binh lính. Hiện tại ta tuyên bố từ hôm nay trở đi thành lập Hạo Thiên quân, các ngươi chính là Hạo Thiên quân đám binh lính đầu tiên. Hạo Thiên quân từ lúc này sẽ là một thanh kiếm, một tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho Hạo Thiên thôn. Ta hy vọng tương lai Hạo Thiên quân có thể vang danh thiên hạ, khiến cho kẻ địch của chúng ta nghe tên đã khiếp sợ. Các ngươi có hay không tự tin? Hoàng Thiên thanh âm đầy tự tính khơi dậy 10 cái tân binh nhiệt huyết. Có thể, chúng ta có thể làm được. 10 người đã chuyển chức vì binh lính thôn dân lớn tiếng hô lên. Rất tốt, từ giờ trở đi Hạo Thiên thôn binh lính, lương bổng 30 đồng bạc một tháng, ban cho ruộng tốt 2 mẫu. Nếu có người không may chết trận, Hạo Thiên thôn sẽ phát tiền an ủi 3 đồng vàng, trong nhà người già và trẻ con đều do Hạo Thiên thôn nuôi dưỡng. Hoàng Thiên thanh âm vừa dứt, lập tức phía dưới các binh lính một đám đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chưa bao giờ gặp được binh lính có đãi ngộ tốt như vậy. Lương bổng 30 đồng bạc đủ cho một nhà 3 người ăn một năm không nói, lại còn được phát ruộng đất. Đối với bọn họ mà nói ruộng đất có thể là quan trọng nhất. Hiện tại thời buổi loạn lạc quan trọng nhất chính là lương thực, mà lương thực thì do ruộng đất mà có. Không có ruộng đất, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ chết đói. Hơn nữa thân làm binh lính, chinh chiến xa trường không phải đều là vì người nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường binh lính lo lắng cho người nhà sinh hoạt sẽ không quá liều chết chiến đấu, nhưng bây giờ Hạo Thiên thôn cung cấp đãi ngộ tốt như vậy, đám binh lính liều chết chém giết cũng không cần lo lắng cho mình sau khi chết gia đình, bởi vì nếu như không may chết trận toàn bộ gia đình già trẻ sẽ được Hạo Thiên thôn nuôi dưỡng. Hoàng Thiên lời nói quyết định hoàn toàn chấn động sở hữu Hạo Thiên quân binh lính. Giờ khắc này, vô số người trong lòng đều dâng lên một cổ nhiệt huyết hận không thể lập tức vì Hoàng Thiên rơi đầu chảy máu. Quét sạch kẻ địch, bọn họ tham gia quân ngũ chính là vì có thể lấy được càng nhiều lương bổng, làm người nhà có thể có cuộc sống tốt hơn. Hiện tại Hoàng Thiên chẳng những thỏa mãn bọn họ tâm nguyện, còn đại đại vượt qua bọn họ mong muốn, làm cho bọn họ làm sao không kích động. Bọn họ giờ phút này chỉ có dâng lên chính mình lòng trung thành, dù có rơi đầu chảy máu, cũng phải đánh tan hết thảy địch nhân. Chủ công nhân hậu thuộc hạ bái phục, Hoàng Trung đám người nghe được Hoàng Thiên lời nói, lập tức liền quỳ một gối xuống đất. Cao giọng quát, ta Hoàng Trung, Hoàng Tự, Hoàng Vũ Điệp Triệu Võ. Hôm nay phát xuống lời thề, nguyện suốt đời đi theo chủ công, vì chủ công chinh chiến xa trường, chết không hối tiếc. Vi phạm lời thề thiên địa chu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh. Chúng ta thề đi theo chủ công, vì chủ công chinh chiến xa trường. Chết không hối tiếc, chết không hối tiếc, chết không hối tiếc, theo đám người Hoàng Trung quỳ xuống, phía dưới 10 tên tân binh cũng đồng loạt quỳ gối cao giọng hô. Thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ Hạo Thiên thôn. Rất nhiều thôn dân cũng ngăn cản không được trong lòng nhiệt huyết, hận không thể lập tức báo danh làm binh lính. Đinh, Hạo Thiên thôn quân dân đồng lòng, dân tâm, chỉ an tăng lên đến 100, vĩnh cửu không bao giờ hạ xuống. Hoàng Thiên lúc này không để ý tới hệ thống thanh âm, mà là đi xuống đỡ từng người đứng dậy. Ha ha ha, các vị mau đứng dậy, có các vị, tướng lãnh binh lính ta Hạo Thiên thôn thôn tương lai nghiệp lớn lo gì không thành. Hạo Thiên tất nhiên vang vọng thiên hạ. Đinh, Hoàng Tử trong lòng cảm động, trung thành đạt tới 100, biến thành tử trung. Đinh, Hoàng Vũ Điệp, Đinh, Triệu Vũ, Đinh, Đinh, cả đám người toàn bộ trung thành đạt tới tử trung, làm Hoàng Thiên vui vẻ không thôi. Cách chương.